Mau xuyên, vài ác lại hắc hóa. Chương 135. Gì, nương muốn con hành thích vua? Góc truyện audio.com. Ta không tin, Tần Mụ Mụ thoạt nhìn rất hiền lành a. Nhưng mà thực mau Nam Tầm đã nhận ra sai lầm của mình. Tần phu nhân do dự một lát, đột nhiên nói: "Diêu Nhi, hiện giờ Tần gia thành cái bia cho mọi người chỉ trích, đến cả Hiền Vương cùng Tần gia có nhiều năm giao hữu, nay cũng đi lại ít hơn." Nam Tầm ánh mắt khẽ động, Hiền Vương quả nhiên muốn dựa lưng vào cây đại thụ Tần gia. Tần phu nhân lời nói thấm thía khuyên bảo: "Diêu Nhi, bạo quân này trời sinh tính khi tàn bạo, thực phi chính sách đẫm máu, không phải minh quân, Tần gia ta tuy là trung thần, nhưng cũng không thể ngu muội. Con hiểu ý tứ nương chứ?" Thời điểm Nam Tầm vẫn còn ngây người, Tần phu nhân đã đem một gói thuốc bột nhét vào trong tay nàng, đè thấp thanh âm nói: "Đem thuốc bột này bỏ vào trong đồ ăn của bạo quân, phân thành 10 ngày cho hắn dùng." Nam Tầm sợ tới mức tay run lên, cầm gói thuốc trong tay run run. "Nương, người là muốn con hành thích vua?" Tần phu nhân nói. "Diêu Nhi, cái này cũng không phải độc dược, chỉ là sẽ làm hắn chậm rãi tê liệt mà thôi. Đại Yến quốc này chính là gia gia con cùng tiên hoàng cùng nhau giành lấy, không thể để bị chôn vùi trong tay bạo quân kia được. Nương cùng phụ thân đều cảm thấy Hiền Vương chính là minh quân, Đại Yến quốc này hẳn là nên giao cho hắn." Nam Tầm khóe miệng giật giật, cái này với độc dược có gì khác biệt sao? Cũng không biết Hiền Vương cho Tần gia ăn mê dược gì, thế nhưng có thể để Tần gia làm ra quyết định này. Nương nàng là đang ép nàng ra quyết định, một bên là bạo quân cho nàng vô hanh vinh sủng, vinh hoa phú quý cộng sủng ái, một bên là người nhà, nếu nàng chọn nhà mẹ đẻ, bạo quân chẳng phải sẽ xong đời sao, nhưng nàng cũng không thể chọn bạo quân, bằng không Tần gia liền xong đời. Hiện tại điều Nam Tầm băn khoăn chính là Yến Mạch Hàn hắn rốt cuộc có biết Tần gia đã cùng Hiền Vương liên minh hay chưa? Vì sao còn muốn nàng cùng Tần gia qua lại nhiều? Chẳng nhẽ đây là khảo nghiệm của Yến Mạch Hàn? Tưởng tượng đến khả năng là có thể xảy ra, Nam Tầm cả người liên không thoải mái, nàng vội vàng hỏi Tiểu Bát xem đại boss có an bài cơ sở ngầm ở đây không, lời nói của nàng cùng nương có phải một chữ cũng sẽ lọt đến tai đại boss không? Tiểu Bát trả lời một câu đương nhiên. Đúng vậy, hỏi câu này không phải vô nghĩa sao? Nam Tầm sợ tới mức liền đem thuốc bột trong tay nhét trở lại trong tay nương. Nương, hoàng thượng hắn đối xử với con rất tốt, việc này con không thể làm được. Tần phu nhân đem thuốc bột đẩy trở về, Diêu Nhi, thuốc bột này trước hết con cứ cầm lấy, nương không bắt con ra quyết định ngay, chờ con nghĩ thông suốt xong quyết định cũng chưa muộn. Nam Tầm cảm thấy đẩy tới đẩy lui như vậy cũng không phải cách, vì thế đành nhận lấy gói bột này. Nhưng chờ nàng vừa thu thuốc bột về, nương nàng lập tức lại ném ra một tin tức khủng bố. Nương nàng đột nhiên nói, Diêu Nhi, ban đầu chuyện này mẫu thân sợ con khổ sở, vốn dĩ không định nói cho con nghe, nhưng mẫu thân không ngờ con lại bị bạo quân mê hoặc như vậy, hắn căn bản là bạo quân không có tim phổi, sẽ khổ con thôi. Than một tiếng, Tần phu nhân vẻ mặt đau lòng nhìn Nam Tầm. Bạo quân kia cho con dùng tuyệt tử canh, con đời này đều không thể làm mẹ. Nương, người nói cái gì? Nam Tầm đầu tiên ngẩn ra, ngay sau đó hai mắt trừng lớn, khiếp sợ không thôi. Tần phu nhân vỗ vỗ bả vai nàng, Diêu Nhi, là nương có lỗi với con, lúc trước nếu nương kiên trì không cho con tiến cung, con hiện tại cũng. Góc truyện audio.com, không biến thành như vậy, ai? Tiễn mẫu thân đi rồi, Nam Tầm vẫn còn chút thất thần, vội vàng hỏi Tiểu Bát. Làm sao nương ta biết việc này? Tiểu Bát nói, đương nhiên là Hiền Vương nói, cơ sở ngầm của hắn thật sự sâu không lường, dù là đại boss trọng sinh, cũng không thể tìm ra toàn bộ. Nam Tầm cảm thán vội câu. Quả nhiên là khí vận tử, chẳng sợ đại boss khai quải cũng có thể dễ dàng đối phó. Tiểu Bát ta hỏi ngươi, nếu ta đem giá trị của đại boss tiêu trừ hết, hắn có cơ hội không bị Hiền Vương xử lý không? Khai quải, phần mềm phụ trợ cho game web như add-on, plugin, phần mềm auto và hack. Tiểu Bát do dự một chút, mạng có thể giữ được nhưng ngôi vị hoàng đế thì ta không chắc, tiếng xấu của hắn đã lan xa, cái ghế này có chút quá sức. Kỳ thật nếu đem ra so sánh, đại boss bị ngươi ảnh hưởng đã trở nên nhân từ rất nhiều rồi, nhưng trong mắt người ngoài hắn vẫn cứ là bạo quân. Dừng một chút, Tiểu Bát lại nói, dựa theo quỹ đạo của thế giới nguyên bản, còn không tới 3 tháng nữa, Hiền Vương cùng Tần gia sẽ có động thái, ngươi cảm thấy bản thân trước đó có thể đem giá trị ác niệm của đại boss tiêu trừ hết sao? Nam Tầm lẳng lặng suy nghĩ trong chốc lát, buông xuống con ngươi vừa nhấc, không được, không còn kịp rồi. Trên đường về Phùng Nguyệt Cung, Nam Tầm trực tiếp đem gói bột ném vào trong hồ, có đại boss nhìn chằm chằm, nàng tiếp tục cầm gói thuốc bột không phải tìm chết sao? Tiểu Bát hỏi một câu, người như thế nào lại tới hồ nước a? Hồ nước này lại nhiều cá như vậy, vạn nhất bị ngươi độc chết hết thì phải làm sao bây giờ? Nam Tầm a một tiếng, ta vừa rồi quên mất, sẽ không phải sáng mai, toàn bộ cá trong hồ này sẽ ngửa bụng chết hết chứ? Ta thật sự tội lỗi, tội lỗi. Thời điểm Nam Tầm trở về, Yến Mạch Hàn đã ở Phùng Nguyệt Cung đợi nàng, hắn hiện tại cơ bản đều đem chính vụ dọn tới Phùng Nguyệt Cung xử lý, tiện thể lúc không có việc gì lại tóm lấy Nam Tầm áp chảo bánh nước, suốt ngày bị Nam Tầm mắng đồ TNG trùng lên não. Nhìn thấy Nam Tầm trở về, Yến Mạch Hàn động tác thuần thục đem nàng ôm vào lồng ngực, sau đó tiếp tục xem mật báo trên bàn. Nam Tầm ngồi trong ngực hắn tìm tư thế thoải mái nhất, một tay vòng sau cổ hắn, sau đó cùng hắn cùng nhau xem. Hàn ca ca, cái này nhìn không giống tấu chương. Yến Mạch Hàn nghiêng đầu hôn mặt nàng một chút, giải thích nói. Là cơ sở ngầm của trẫm mật báo tới. Nam Tầm có chút ngoài ý muốn, duỗi tay nhéo nhéo lỗ tai hắn, đồ vật quan trọng như vậy, chàng coi trước mặt ta, không sợ ta tiết lộ ra ngoài sao. Yến Mạch Hàn đột nhiên buông mật báo trong tay, nghiêng đầu nhìn nàng, biểu tình nghiêm túc. Trẫm không nghĩ muốn giấu nàng bất cứ bí mật nào. Nam Tầm bật cười, cười đến đặc biệt sáng lạn, nàng xoa xoa mặt Yến Mạch Hàn, xoa đến khi mặt đối phương biến dạng tựa như vô ý hỏi một câu. Hàn ca ca, chàng thật sự không giấu ta chuyện gì. Yến Mạch Hàn nhớ tới sự việc ám vệ báo cáo, ánh mắt tối sầm lại, không đáp mà hỏi ngược lại. Diêu diêu, nếu trẫm trước kia từng làm chuyện có lỗi với nàng, nàng sẽ tha thứ cho trẫm sao? Nam Tầm hơi hơi rầu rầu miệng, vậy phải xem chuyện kia là chuyện gì, nếu chàng không phạm phải tội gì quá tài trời, ta đương nhiên sẽ tha thứ. Yến Mạch Hàn đột nhiên ôm chặt nàng, vội vàng hôn xuống cần cổ tinh tế của nữ tử trong lòng, lẩm bẩm thành khẩn. Diêu diêu, diêu diêu, trẫm thật sự rất yêu nàng, nàng phải tin trẫm, mặc kệ trẫm làm cái. Góc truyện audio.com, gì, nàng phải tin trẫm. Buổi tối hôm đó, Yến Mạch Hàn như bị cái gì kích thích áp chảo bánh nướng thật sự điên cuồng, Nam Tầm cảm thấy bản thân suýt mất nửa cái mạng, nửa mạng khác vẫn còn lơ lửng ở trên trời. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ ngự hoa viên đều xôn xao, cá trong ao đều chết hết, dọa đám cung nữ vừa đến la hét ầm ĩ. Tin tức này không biết sao liền truyền khắp hậu cung, có người ám chỉ đây là điểm báo ông trời tức giận, ông trời bất mãn bảo quân thống trị Đại Yến quốc mới xảy ra dị tượng như vậy. Đầu sỏ gây tội Nam Tầm, cách chương.